Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 443, các ngươi cởi cho ta. Người đoán xem ta là vị nào đại ác ma? Tốt, người đoán không đến phải không? Kỳ thật ta cũng không biết, đây không phải trêu chọc, cũng không phải mất trí nhớ, chỉ linh hồn của ta vỡ thành hàng ngàn hàng vạn phiến. Còn có một bộ phận không có tìm trở về. Nha, đúng, tuyệt đại bộ phận không có tìm trở về. Mảnh vụn linh hồn đều mang ta cổ xưa nhất hồi ức. Chẳng qua, một thế này ta lớn nhất hy vọng, không phải tìm tới cổ lão ký ức, mà thống thống khoái khoái sống qua cả đời. Muốn đạt thành cái mục tiêu này hơi có chút phiền phức. Ta phải đánh khắp chư thiên thần linh, để việc này thần ma các đại lão cũng không dám lại loạn phái bộ hạ quấy rối. Từng có người điên nói qua, ta đúng mặt trời, ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Chỉ cần cho, không cần đòi hỏi, ta rất bội phục cái tên điên này. Nhưng, một trận địch nhân của ta là một đám thái dương thần. Tốt, thần, xin cho phép ta cái này ở kiếp trước là ác ma gia hỏa nói một câu. Chư thần mặt trời, dập tắt, tử vong vẻ lo lắng. Ôn dịch chi vân, có lẽ vẫn là cái gì vong linh hệ năng lực. Ta cũng không lớn phân biệt thanh. Một đoàn mây đen tốc độ không thua bởi cỡ lớn vận chuyển máy bay hành khách. Coi như gánh chịu mấy ngàn tên u linh chiến sĩ. Vẫn như cũ lao vùn vụt như thiểm điện. Tại biên giới tử vong chi hải, ta thấy được nhóm lớn vong linh tại hội tụ. Lãnh đạo việc này vong linh, có chút lại là bán thần. Điều này nói rõ tử vong chi hải Tam Minh Thần đã bắt đầu điều động dưới tay đại quân, chuẩn bị tiến công phong nguyệt đại lục. Năm nay màu đen tử vong chiều nhất định so thường ngày càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó mà ngăn cản. Ta dọc theo phong nguyệt đại lục đường ven biển, từ đông đến tây bay nửa nói, mới nhìn đến một vòng đỏ nói, trên mặt biển cùng một đám vong linh đại quân đang chém giết lẫn nhau. Chính là Odin thần hệ nữ thái dương thần Su, vị này nữ thái dương thần phong thái sẽ không thua bất luận một vị nào nữ thần. Vũ Dũng cũng sẽ không thua cho bất luận một vị nào nam thần. Nàng lẻ loi một mình rời đi phong nguyệt đại lục, hướng tử vong chi hải vong linh phát ra khiêu chiến. Dạng này dũng khí, để cho ta 10 phần vui vẻ. Bởi vì, nếu ta có cơ hội đem nàng xử lý, lạc đàn địch nhân, vĩnh viễn là đáng yêu nhất. Khi ta đem bao lấy u linh chiến sĩ mây đen chậm rãi triển khai, mấy ngàn tên võ trang đầy đủ u linh chiến sĩ tại đám mây quơ vết dỉ loang lổ vũ khí, hướng biển mặt hò hét, rất nhanh liền hấp dẫn ngay tại chiến đấu nữ thái dương thần ánh mắt. Cặp mắt của nàng tựa như đúng thiểm điện, ngẩng đầu nhìn một cái liền đem mây đen thiêu đốt một góc. Ta tách mọi người đi ra, chỉ một ngón tay, con mắt Su Trung liền đã mất đi sự hiện hữu của chúng ta. Ta lấy được tử thần thân tính, lại đã thức tỉnh non nửa ký ức, độc lực đối kháng vị này nữ thái dương thần, cũng không đổi sắc. Ngược lại Su nhìn thấy ta vong linh này, vậy mà có được cường đại như thế lực lượng, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, bỏ qua một bên chính chiến đấu đối thủ, dẫm chân xuống, một trận xe ngựa màu vàng óng, từ hai thớt thần mã lôi kéo, từ sau lưng nàng trong thái dương chân hỏa chạy ra. Su đưa tay từ mặt trời trên chiến xa lấy ra một cây trường mâu, một mặt tấm chắn, hét lớn một tiếng, từ từ dâng lên tại thiên không. Thái dương thần chỉ có tại thiên không mới có thể phát huy cường đại nhất thần uy. Vị này nữ thái dương thần ngay cả người mang chiến xa tán phát cuồn cuộn sóng nhiệt, để mặt biển vong linh bôn tàu kêu khóc, nhưng thường thường bị thái dương chân hỏa một quyền liền hóa thành một đoàn sẽ đi lại thiêu đốt hỏa cầu, rất nhanh liền biến thành cho tàn. Su cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn va chạm, quát to, mất phương hướng mình anh linh, ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta rời đi tử vong chi hải, tiến vào Odin thần điện, trở thành một thần chi dưới trướng chiến sĩ, vì rộng lớn mục tiêu mà chiến đấu. Ta cự tuyệt, ta đúng vong linh, nhưng ta cũng tôn trọng tự do tự tại. Xin đừng nên bắt ta còn lại một điểm cuối cùng đông tây, đi thỏa mãn thần chi tư dục. Lúc này, ta đã đổi một bộ dáng, từ đầu đến chân đều tản ra tử vong chi lực. Thông cổ tư ma điển uy lực bị toàn bộ phát huy ra. Giờ khắc này, ta so bất luận cái gì vong linh đều càng thêm yên tĩnh. Hai tay bên cạnh buông thõng hai cái tử vong hô hấp. Phía sau đúng một mặt to lớn khô lâu áo khoác, trụi lùi trên đầu, sinh ra một chi dữ tợn độc giác. Đơn giản khung xương, hất lên phát ra nồng đậm máu tanh mùi vị huyết chi khải. Cứ việc khôi giáp màu đỏ sậm chỉ bảo vệ được mấy chỗ trọng yếu bộ vị. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này vong linh. Bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ không có cách nào cự tuyệt ta. Để chiến đấu, người thua muốn nghe từ đối phương xử lý. Su hét lớn, kêu to, bất quá ta cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thu hồi lực lượng khác, chỉ còn lại có thông cổ tư ma điền. Ta như cũ cùng những tử vong chi hải này phổ thông vong linh không giống. Bởi vì thông cổ tư ma điển bên trong đã bao hàm mấy trăm loại vong linh lực lượng. Không có bất kỳ cái gì vong linh có thể làm được điểm này. Vong linh chín đại hệ. Mỗi một vong linh tộc chỉ có thể lựa chọn trong đó nhất hệ đến phát triển. Không có bất kỳ cái gì khả năng có được song trọng lực lượng. Người thua muốn nghe từ đối phương xử lý. Như vậy nếu như ngươi thua hết, có thể cho ta làm cái gì? Dường như ta muốn một vị thái dương thần, cũng vô dụng, nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Su kiên nghị gương mặt, tràn đầy tự tin và cao ngạo. Vị này nữ thái dương thần dung mạo cũng không mỹ lệ. Thậm chí còn mang theo một điểm nam tử kiên cường, nhưng lại tràn đầy khó mà ngôn ngữ mị lực. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp nói. Nếu ta đưa tặng cho ngươi ta khôi giáp cùng chiến xa, có được hai kiện thần khí, ngươi liền có thể có được mặt trời lực lượng, rốt cuộc không cần đi làm vong linh. Vậy thì tốt, còn chờ cái gì? Chúng ta khai chiến. Lửa Su nói ra muốn nghe. Hai tay ta một vùng, hai cái tử vong hô hấp liền bay múa lên. Căn bản không cần dùng hai tay đi điều khiển, chỉ một cỗ thần niệm liền để hai kiện vũ khí giống như chó con nghe lời. Hai cái màu đen tử vong hô hấp đánh lấy xoay tròn. Giao thoa tật chàm. Ta dùng chính phải Atula nhất tộc âm tốc kiếm. Su căn bản không có gặp qua kiếm pháp tinh diệu như thế. Chỉ có thể cầm trên tay tấm chắn giơ lên. Hướng hai cái tử vong hô hấp đụng vào. Su, người bại. Hai cái tử vong hô hấp vẽ ra trên không trung vượt qua sức tưởng tượng cực hạn quỹ tích. Lúc lên lúc xuống né tránh Su giơ lên tấm chắn. Một kiếm đâm hướng ngực của nàng. Một món chém xuống tại bên eo của nàng. Đừng a! Su phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Bị thương. Cũng không có để vị này nữ thái dương thần có nửa phần nhụt chí. Trên người nàng thái dương thần hỏa đột nhiên bộc phát. Đem chém vào trong cơ thể hai cái tử vong hô hấp thiêu đốt thành cho tàn. Trong cơ thể của nàng toát ra ngọn lửa màu vàng sậm. Nhìn tựa như đúng người bình thường thụ thương. Máu tươi cuồng phún đồng dạng. Người rất xảo trá. Chẳng qua chỉ bằng việc này mánh khóe. Không thắng được ta. Nàng một bên gầm thét. Một bên phát ra ở trong tay trường mâu. Chi này thái dương thần chi mâu bốc lên màu trắng lóa hỏa diễm. Coi như cách mấy cây số xa. Cũng có thể cảm nhận được phía trên sáng rực nhiệt độ. Ta đã biến thành khô lâu sọ não. Nhẹ nhàng dập đầu tán gẫu răng. Hiện tại trạng thái này muốn cười cũng chỉ có thể như thế cái biểu lộ. Có chút kinh khủng, nhưng lại tuyệt không thân mật. Thái dương thần chi mâu cuồng liệt hỏa diễm. Thiểm điện đồng dạng vượt qua khoảng cách. Khi nó liền muốn xuyên qua xương sọ của ta. Ta nhẹ nhàng đưa tay. Một thanh liền cầm chi này thái dương thần mâu. Sau đó tại Su khó có thể tin trong ánh mắt. Chi này có thuần túy mặt trời hỏa diễm chế tạo trường mâu. Cứ như vậy tùy tiện biến mất. Thật giống như nó chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế giới này. Đại khái ngươi hiểu lầm. Ta có tuyệt đối không chỉ là một chút tiểu thủ đoạn. Cốt mâu đâm. Theo ta một tiếng gào to. Mấy ngàn chi cốt mâu từ mây đen cuồn cuộn chung lơ lửng. Sau đó tựa như đúng hai quân giao đấu cung tiễn tề xạ. Một chi bay ra ngoài. Một chiêu này mặc dù nhìn như thanh thế hùng vĩ, lại làm cho Su nhẹ nhàng thở ra. Công kích như vậy, căn bản không tổn thương được thân là Odin thần hệ cuối cùng thay chủ thần nàng. Thiêu đốt, Việc này hèn mọn cốt mâu. Các ngươi chỉ xứng đi bẩn thỉu địa ngục. Hai tay Su giơ cao. Nàng Thái Dương thần thuẫn bên trên phát ra chói mắt liệt diễm. Tất cả cốt mâu trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Căn bản ngay cả tới gần nàng mặt trời chiến xa cũng không thể. Đi, vong linh gào thét. Ta không đợi Su phản kích. Liền phát ra đợt thứ ba công kích. Mấy ngàn con u linh chiến sĩ. Cùng một chỗ phát ra phẫn nộ gào thét. Vang vọng không gian gầm thét. Để Su cũng có chút bất ngờ. Dạng này hỗn hợp linh sóng. Sóng âm công kích. Mặc dù không tổn thương được nàng. Lại làm cho vị này nữ Thái Dương thần có chút bối rối. Bại rơi. Người nằm mơ. Su đã mất đi Thái Dương thần mâu. Cũng không có từ bỏ công kích. Từ mặt trời chiến xa hỏa diễm bên trong rút ra một chi cung tiễn. Phẫn nộ hướng ta phóng tới. Đối mặt Su phản kích. Ta lại lần nữa xử xuất vừa rồi thủ đoạn. Đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Liền để chi này trường tiễn biến mất vô tung vô ảnh. Su căn bản là không có cách minh bạch. Vì sao lại xuất hiện loại biến cố này. Nhưng nàng năng lực chiến đấu. Tại tất cả trong Thái Dương thần kính bồi cuối ngồi. Cho dù đối mặt ta như vậy một còn chưa tiến nhập thần vực vong linh. Cũng có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Su, đầu hàng, ta tuyệt không? Su trông thấy cung tiễn cũng vô pháp tổn thương đến ta. Khống chế lấy mặt trời chiến xa vọt mạnh đi qua. Bất quá ta đã sớm chờ đợi nàng rất lâu. Làm mặt trời chiến xa xông vào mây đen. Ta nhất thanh thanh hát. Mây đen xoay tròn tới. Từng tầng tử vong chi lực. Đem Thái Dương thần quang huy che đậy xuống dưới. Su tại trong mây đen bốn phía va chạm. Trên người mặt trời hỏa diễm bị một tia rút đi. Cho đến nàng dưới chân mặt trời chiến xa. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nữ Thái Dương thần mới kinh hoàng. Vương Lân, người không phải vong linh. Người thị cái kia đại ác ma. Mới phát hiện a, Su điện hạ, người giác ngộ hơi trễ. Bỏ vũ khí xuống, ta sẽ đưa ngươi đi một sơn thanh thủy tú địa phương. Tiếp tục chiến đấu, chờ đợi ngươi chính là một lồng giam. Ta tuyệt không? Thỉnh tùy ý. Năm tên cự nhân tại trong mây đen hiện thân. Đem Su một mực bắt lấy. Đã mất đi trường mâu. Chiến xa, nữ Thái Dương thần. Lực lượng chỉ ít đã mất đi hơn phân nửa. Nàng cũng không phải cường đại Thái Dương thần. Có thể tùy ý sử dụng Thái Dương chân hỏa rèn đúc vũ khí. Đây là tới từ ngũ sắc đại lục cự nhân. Bọn họ trời sinh liền có được có thể khắc chế bất luận cái gì thần chi lực lượng. Đừng bảo là ngươi vẻn vẹn một Thái Dương thần. Coi như các ngươi Odin thần hệ cường đại nhất mấy tương lai. Cũng chỉ có thể là kết cục này. Giao ra khôi giáp của ngươi. Chúng ta tại chiến đấu đã nói trước. Người thua sẽ giao ra những thứ này. Người thị phải dùng ta khôi giáp. Cùng chiến xa. Đi mê hoặc cái khác Thái Dương thần. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Su lập tức liền minh bạch kế hoạch của ta. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài. Đối với năm tên cự nhân nói. Nữ nhân này nói chuyện không tính. Các ngươi cởi cho ta. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.